Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1436, chuyên chú. Thất thần, ta tin tưởng ẩm ướt tử. Trúc Hiểu Huyên hiệu suất cũng rất nhanh. Hầu như Hạ Tân mới về đến nhà, liền đem Thư Nguyệt Vũ dãy số mới cùng địa chỉ phát tới. Hạ Tân một người đứng ở trên ban công, nhìn đầy trời đầy sao, suy tư nửa giờ, rốt cục, hướng về phía dãy số gọi tới. Điện thoại đang vang lên 5 tiếng sau đó, bị người nhận, Thư Nguyệt Vũ điện thoại dãy số thay đổi, nhưng Hạ Tân điện thoại dãy số không thay đổi. Hai người cũng không có mở miệng, trong điện thoại di động chuyên gia, chỉ lại cái kia lẫn nhau sớm đã quen thuộc tiếng hít thở mà thôi. Los Angeles ở vào nước Mỹ California Tây Nam Bộ, là California đệ nhất đại thành thị, cũng là toàn Mỹ đệ nhị đại thành thị, thường bị trở thành thiên sứ thành, hoặc là nhân vật nổi tiếng thành. Nơi đây hội tụ đến từ toàn bộ thế giới phú nhân nhân vật nổi tiếng minh tinh. Mà California Nghệ thuật Học viện là ở vào Los Angeles một khu đứng đầu nghệ thuật học viện. Cũng là có thể ở toàn bộ thế giới xếp vào 3 vị trí đầu nghệ thuật học viện. Chỉ là vì vào cái này trường học, Thư Duệ liền nhờ người đánh không ít quan hệ, đưa đi lễ không dưới 7 con số. Bất quá, tất cả vì nữ nhi nha. Hắn vẫn rất vui vẻ. Hắn thường đeo ở bên mép nói chính là, chỉ cần thê tử cùng nữ nhi hài lòng, xài bao nhiêu tiền đều đáng giá. Đối với mình ra, hắn cho tới bây giờ không chút nào keo kiệt. Người còn chưa tới, trước hết ở Los Angeles giàu nhất khu vực, Beverly Sơn Trang mua sắm mấy ngàn vạn đô la khu nhà cấp cao. Sau đó lại đăng Hollywood minh tinh tụ tập Marble Hải Ngạn mua nghỉ phép khu nhà cấp cao. Binh mã không nhúc nhích, Lương Thảo đi đầu, trước tiên đem đồ đạc chuẩn bị xong. Có thể nói tương đối lớn thủ bút, vì thê tử nữ nhi, hắn cảm thấy là đáng giá. Đầu tiên đương nhiên là ở hoàn cảnh không thể kém, tuy là muốn bị Triệu Tinh ghét bỏ hắn mua sắm khu nhà cấp cao đều quá lớn. Không có nhà mùi vị, nhưng đây cũng là không có biện pháp. Nơi này khu nhà cấp cao đều khá lớn, tương đối chú trọng tư ẩn bảo hộ. Chỉ là tư nhân đường xe chạy, liền so với người khác, tiểu khu còn lớn hơn. Càng chưa nói đình viện, bãi cỏ lục hóa đái cái gì. Nói chung, hắn đem mình có thể cho, tận lực hướng tốt nhất phương hướng cho. Nhưng, hắn lại cảm giác được. Nữ nhi không có trước đây vui vẻ. Đây là vì cái gì? Mình đã cho hắn tốt nhất sinh sống à? Hắn cũng thường hỏi Thư Nguyệt Vũ. Còn có cái gì mong muốn? Chỉ cần nàng mong muốn, Thư Duệ liền nhất định cho nàng mua được. Hoặc là, có phải hay không phòng ở khó chịu? Nếu không, đi bên ngoài mua gian nhỏ một chút phục thức, liền cùng trước kia ra giống nhau. Đối với lần này, Thư Nguyệt Vũ cũng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Không có, ta rất khỏe. Vốn lấy Thư Duệ đối với nữ nhi hiểu rõ, nàng tuyệt không tốt, luôn cảm thấy cặp mắt xinh đẹp kia bên trong thiếu vài phần trước kia linh khí. Nguyệt Vũ không có lấy trước như vậy hoạt bát, như vậy linh động, giống như một tiểu tinh linh vậy nghịch ngợm như vậy. Trước đây nghịch ngợm thời điểm, làm cho hắn có đôi khi đều muốn đánh người. Đương nhiên, hắn nhất định là không bỏ được đánh. Hắn cảm thấy, tương giác trước đây sống đụng nhảy loạn Nguyệt Vũ, nàng bây giờ muốn văn tĩnh rất nhiều. Không phải, cùng với nói là văn tĩnh, chẳng nói là thất thần. Tuy là, nữ nhi vẫn là nỗ lực làm ra một bộ hoạt bát dáng vẻ. Nhưng Thư Duệ hiểu, hắn có thể không biết nữ nhi mình sao. Hắn không minh bạch nữ nhi vì sao lão thất thần. Ánh mắt xuất thần nhìn phía trước hư vô, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn cực kỳ quan tâm cầm vấn đề này đi hỏi Triệu Tinh. Nữ nhi đây là thế nào? Đối với lần này, Triệu Tinh chỉ là nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu cũng không nói gì. Thư Duệ sinh ý càng ngày càng lớn, công ty ở NASDAQ đưa ra thị trường. Dung tư bản số tròn gia tăng 10 lần. Hắn lại hoàn toàn không hề tưởng tượng hài lòng. Hắn chỉ sợ nữ nhi đi tới người ngoại quốc sinh địa không quen. Gặp qua không tốt, đem hết toàn lực đối với nữ nhi tốt. Có thể nữ nhi bảo bối của mình vẫn là gầy đi. Hơn nữa, nàng vì sao lại đang trong cổ một lần nữa đeo lên miếng ngọc đen kia? Thư Duệ không hiểu tiểu nữ nhi tâm tư. Hắn một đêm ngủ không ngon. Hắn đặc biệt sáng sớm đứng lên, liền vì sớm một chút cùng nữ nhi gặp mặt, nhiều nói với nàng nói, pha trò nàng hài lòng, để cho nàng vui cười. Điều này làm cho sân trước Tu Hoa Triệu Tinh đều có chút kinh ngạc hỏi một câu. Tối hôm qua tăng ca đến trễ như vậy, ngày hôm nay làm sao dậy sớm như thế, ngủ không nhiều biết, nhớ ngươi. Thư Duệ từ sau bên ôm lấy Triệu Tinh, bất quá lập tức bị Triệu Tinh chê đẩy ra. Đừng làm trở ngại ta tu hoa. Triệu Tinh bóp tốt Thư Nguyệt Vũ rời giường thời gian đi làm bữa ăn sáng. Đương nhiên, Thư Duệ cũng kiến nghị nàng tìm một đỉnh cấp đại trù để làm cơm. Như vậy nàng cũng không cần khổ cực như vậy. Bất quá Triệu Tinh cự tuyệt. Lý do là, làm vui vui mừng người làm cơm. Làm sao sẽ khổ cực? Chỉ biết vui sướng mà thôi. Hơn nữa, nàng làm mới còn có nhà mùi vị. Thư Nguyệt Vũ cùng Thư Duệ cũng càng thích ăn. Nàng biết đến, trong chốc lát, Thư Nguyệt Vũ đã đi xuống lầu tới. Ba, buổi sáng tốt lành, Thư Nguyệt Vũ mang theo vài phần nụ cười cùng Thư Duệ lên tiếng chào hỏi. Thư Duệ thầm nghĩ, nếu là lúc trước Nguyệt Vũ, đại khái biết vẻ mặt nụ cười sáng lạn nói. Cha, ngày hôm nay dậy sớm như thế, là chờ đấy cho ta tiền là không phải. Hoặc có lẽ là, cha, good morning, có nhớ ta hay không a? Sau đó một cái nhào lên, hoặc là trực tiếp nhảy nàng trên lưng, thân mật với hắn làm nũng. Có thể điều bì, mà bây giờ, nàng văn tĩnh rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều, chỉ là mỉm cười vấn an. Thư Duệ không biết biến hóa này là tốt, vẫn là hư, nhưng, hắn có chút thất lạc. Hắn lộ ra vài phần thân thiết nụ cười nói, buổi sáng tốt lành, ôi chao, ta phát hiện được ta nữ nhi bảo bối. Ngày hôm nay thoạt nhìn, như thế nào so với ngày hôm qua xinh đẹp hơn, thực sự là càng ngày càng hơn xinh đẹp. Thư Duệ nỗ lực muốn pha trò Thư Nguyệt Vũ hài lòng. Thư Nguyệt Vũ nụ cười nhạt nhòa nói, ba, người lại nữa rồi, cũng không có cái gì quá lớn tứ chi động tác, tuy là cười, cảm giác cũng không còn lấy trước kia trùng sán lạn đến không có tim không có phổi vui vẻ. Thư Duệ luôn luôn trùng, nữ nhi trưởng thành cảm giác, sáng sớm, Thư Duệ đều ở đây nỗ lực nói lời nói dí dỏm, pha trò Thư Nguyệt Vũ hài lòng. Thư Nguyệt Vũ cũng sẽ phối hợp mỉm cười. Nhưng, Thư Duệ hoàn toàn không vui. Bởi vì Nguyệt Vũ ăn, dễ dàng thất thần, biết ngơ ngác nhìn phía trước đã quên ăn. Thư Duệ đem có thể cho đưa hết cho. Thậm chí hắn nhớ trả thù lao thời điểm. Thư Nguyệt Vũ đều mỉm cười cự tuyệt. Ba ngày nay, người mỗi sáng sớm đều cho ta chuyển tiền cần gì phải. Ta dùng tiền có nhanh như vậy sao? A hát, có không? Không có việc gì, không có tiền cùng ba nói a. Ân, ăn sáng xong, lại nghỉ ngơi biết, Thư Nguyệt Vũ phải đi học. Thư Duệ nhắc nhở, ngày hôm nay Hollywood hoàn cầu ảnh thành đầy năm khánh. Các loại, chờ, sáng sớm học xong, buổi chiều chúng ta cùng đi dạo một chút. Bên kia chơi vui có thể sinh ra. Còn có thể gặp phải rất nhiều người thú vị. Hắn biết Thư Nguyệt Vũ thích nhất chơi. Thư Nguyệt Vũ một cái cười mở. Ba, người có phải hay không lão hồ đồ? Người ngày hôm qua còn để cho ta cùng Ngọc Thụ tự mình đi tới chơi đâu? Hiện tại lại thành cùng ngươi đi. A hát, đúng. Thư Duệ một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình vỗ xuống chính mình ót. Lúc này mới phản ứng kịp. Hồ đồ, quả thực hồ đồ. Đúng đúng, các người thanh niên nhân thân cận hơn một chút. Các người có cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Ngọc Thụ hắn là Stanford Đại học thạc sĩ tốt nghiệp cao tài sinh. Người có thể với hắn thân cận hơn một chút. Không hề hiểu có thể hỏi hắn. Hắn vẫn còn ở trường học tu người thứ hai học vị đâu. Có thể lợi hại. Ân, ta biết, ta đây đi trước. Buổi trưa sẽ không trở về ăn. Không có việc gì, không có việc gì. Đi chơi đi, chơi vui vẻ là tốt rồi. Đợi cho Thư Nguyệt Vũ đi rồi, Triệu Tinh mới nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về phía Thư Duệ nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười nói, lão hồ đồ. Thư Duệ ơi khổ, Thư Duệ ý tưởng, Triệu Tinh tự nhiên là biết đến, nàng cũng biết, cái này Thẩm Ngọc Cây phụ thân, là Thư Duệ trên thương trường bằng hữu, là xí nghiệp quốc hữu một tay, nắm trong tay vạn ức tài sản, quyền lực quá lớn, là một đại quan, hai người có như vậy điểm cấu kết. Đương nhiên, đây chỉ là phụ bởi vì, chủ yếu vẫn là cái này Thẩm Ngọc Cây bản thân cũng là anh tuấn tiêu sái. Ngọc Thụ Lâm Phong, học phú ngũ sa, tài hoa rào rạt, ôn hòa lễ độ, là một đủ để khiến bất luận cái gì mẹ vợ nhạc phụ hài lòng tốt con rể. Hơn nữa thân phận bối cảnh, gì gì đó cũng không tệ. Nàng biết Thư Duệ là có như vậy điểm tác hợp ý tứ. Đương nhiên, loại sự tình này, Triệu Tinh là bất kể. Chuyện tình cảm, chỉ có đương sự tự mình biết chuyện gì tốt nhất. Trong trường học, Thư Nguyệt Vũ vẫn là cái kia Thư Nguyệt Vũ, là nổi bật nhất Thư Nguyệt Vũ. Tuy là, cái này nghệ thuật trong học viện, hội tụ toàn bộ thế giới học sinh, thậm chí là toàn bộ thế giới đứng đầu, có thiên phú nhất học sinh, trong đó đủ một số người người xưng tán thiên tài. Nhưng, nàng ở sau khi đến, ở 3 tháng ngắn ngủi bên trong, liền leo lên học viện đầu bảng, lấy hoàn toàn xứng đáng hạng nhất thành tích, bắt lại học viện công chúa, danh xưng, cũng thắng được vũ đạo gia niên hoa đệ nhất danh. Tuy là bên này nữ sinh vóc người đều tương đối kính bạo làm tức giận. Làm gì được ở chất gia bên trên, ngũ quan tinh xảo bên trên cùng với nàng có tính quyết định chênh lệch. Hơn nữa, Thư Nguyệt Vũ khí chất trên người cũng là cùng người khác bất đồng. Vũ đạo thứ này còn phải xem cái nhân khí chất. Bên ngoài, nàng dùng tuyệt đối thiên phú chiếm cứ học viện đệ nhất danh. Thậm chí đây là học viện trong lịch sử lần đầu tiên có Đông Phương người châu Á chiếm giữ học viện hạng nhất vị trí. Bởi vì người phương Đông ở thể chất bên trên so với người phương Tây yếu, có chút động tác là rất khó làm được, làm cũng không còn người phương Tây tốt. Trước thiên điều món còn kém, có thể Thư Nguyệt Vũ trên người liền hoàn toàn không có vấn đề này. Nàng là tuyệt đối thiên tài, thiên tuyển chi nữ, thiên chi kiêu nữ. Hắn hiện tại cũng là nhân vật quan trọng của trường học, là từng cái lão sư trong mắt sủng nhi. Nàng thậm chí có thể đặc quyền đơn độc sử dụng một cái vũ đạo sân luyện tập. Hơn nữa, mỗi khi nàng luyện tập thời điểm, phòng ở bên ngoài sẽ tụ tập các loại người da đen, người da trắng, từng cái quốc gia nam tính, cũng là phụ cận từng cái trường học nam sinh quan sát. Đương nhiên cũng có Đông Phương người châu Á, e rằng đại bộ phận quốc gia thẩm mỹ bất đồng, nhưng đẹp đến cảnh giới nhất định. Hơn nữa Thư Nguyệt Vũ đặc hữu quyền rũ khí chất, tự nhiên có thể khiến người ta xua như xua vịt. Hơn nữa, nàng cũng thuộc về người phương Đông bên trong vóc người đầy đặn loại hình, phóng tới phương Tây cũng không coi là kém, cho nên cực kỳ được người ta yêu thích. Từng cái đều muốn ước Thư Nguyệt Vũ đi ra ăn cơm đâu. Tặng hoa, tiễn chiếc nhẫn, tiễn vòng tay, cái gì cần có đều có. Nhưng, Thư Nguyệt Vũ lại không tâm tư lại đi đùa giỡn những nam sinh khác. Hoặc có lẽ là, đùa bỡn những nam sinh khác. Nàng chỉ là một người, lẳng lặng ở trong phòng, một lần lại một lần luyện tập vũ đạo động tác, không lọt vào mắt bên ngoài huyên náo. Tự mình luyện tập, Ở lão sư trong mắt, nàng là cái gì cũng tốt. Duy nhất không tốt chính là nhảy nhảy làm sao lão thất thần. Phải gọi vài tiếng nàng mới có thể nghe được. Thư Nguyệt Vũ cùng lão sư này đây anh văn nói chuyện với nhau. Để cho tiện quan sát, về sau đều sẽ đem anh văn viết thành tiếng Hoa. Nguyệt Vũ, Nguyệt Vũ, Nguyệt Vũ, Nguyệt Vũ, a, a, đúng vậy, Julie lão sư. Julie là một vóc người gợi cảm, tóc vàng mắt xanh người Mỹ, có vóc người ngạo nhân cùng mỹ lệ ngũ quan. Nàng mỉm cười xông Thư Nguyệt Vũ nói rằng, người rốt cuộc là quá chuyên chú, nghe không được người khác gọi ngươi, vẫn là mất thần, nghe không được người khác gọi ngươi. Đã sớm tan lớp, a, a, phải, tan lớp, nhanh như vậy. Thư Nguyệt Vũ tiếp nhận Julie khan mặt, nói tiếng, cảm ơn. Sau đó nhìn đồng hồ, phát hiện đều đã 12 giờ. Thời gian trôi qua so với nàng dự đoán rất nhanh. Người cái kia rất tuấn tú nam bằng hữu chờ ngươi đã lâu. Thư Nguyệt Vũ vừa quay đầu, liền thấy Thẩm Ngọc Cây mặc đồ tây bút cố gắng, đang cầm bó buộc đỏ thẫm mân côi đứng ở cửa, an tĩnh chờ đấy hắn đâu. Thoạt nhìn là đã sớm tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.